Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 253. Minh Viễn đã thực sự tặng cho con một tòa lâu đài lớn như vậy đó. Không thành vấn đề. Vậy chuyện này thật sự phải phiền đến cô tôi rồi. Không phiền, không phiền. Lúc tôi quay phim còn được mặc đồ cổ trang lộng lẫy mỗi ngày nữa mà. Thì mắc gì lại không làm chứ? Là chuyện đôi bên cùng có lợi mà. Tính tình của cô thật sự rất tốt. Chẳng tự cao tự đại chút nào. Cô tuyệt đối là bà chú nhà giàu tốt nhất mà tôi từng gặp qua đó. Tôn Noãn Tâm khiêm tốn cười. Đây còn không phải là vì cô ấy vốn xuất thân từ một gia đình bình thường sao? Vậy thì cứ để cô ấy tự cao tự đại đi. Còn cô sẽ không như vậy đâu. Cô Tô quay phim cổ trang. Lại còn là vai cửu vĩ hồ yêu nữa. Vậy nếu cô Tô không ghét bỏ thì tôi có thể thiết kế một vòng tay màu xanh đặc biệt lộng lẫy và xinh đẹp cho cô Tô. Nếu cô đeo nó cùng với mặc đồ cổ trang thì chắc chắn sẽ rất đặc sắc đó. Còn có những món phục sức đội trên đầu nữa. Tôi cũng rất giỏi đó. Lúc này nhà thiết kế trang sức cũng không chịu kém cạnh nói. Ai mà không muốn tạo quan hệ với bà xã của tổng giám đốc của tập đoàn quốc doanh chứ? Tô Noãn Tâm không biết nên khóc hay nên cười nói. Vậy thì ngại quá, thiết kế đồ cho cô Tô là vinh hạnh của chúng tôi. Cô Tô tuyệt đối đừng khách sáo với chúng tôi. Hai, thật sự là nhiệt tình quá khiến người khác không quen. Nhưng trong lòng Tô Noãn Tâm biết rất rõ họ đều là nhìn vào thân phận của Lệ Minh Viễn nên mới nhiệt tình với cô như vậy. Nếu như là một người bình thường thì e rằng đến cả một cái liếc mắt cũng không có đâu. Vậy thì làm phiền các cô rồi. Nếu không tôi sẽ kêu người quản lý của tôi lưu hết số điện thoại của các cô lại được không? Tới lúc đó nếu các cô có bất kỳ vấn đề gì thì đều có thể gọi điện thoại và nói chuyện với cô ấy. Được không? Hoàn toàn không thành vấn đề. Sau khi mấy nhà thiết kế biết được người quản lý của Tô Noãn Tâm là diệt tuyệt sư thái tiếng tăm lẫy lừng của giới giải trí Ngô Thu thì đều vô cùng kinh ngạc như nhau. Trước mặt Tô Noãn Tâm thì họ vẫn còn dám lôi kéo làm quen. Xem như không có gì cả. Nhưng ở trước mặt người đó thì không một ai dám suy nghĩ nhiều như vậy hết. Mà Ngô Thu biết mấy nhà thiết kế bọn họ là do Lệ Minh Viên đặc biệt chuẩn bị riêng cho Tô Noãn Tâm nên cũng xem như là khách sáo với họ. Chuyện giúp cung cấp trang phục cổ trang cho đoàn phim cũng là do Ngô Thu làm người trung gian. Trao đổi và xúc tiến với đạo diễn của đoàn phim. Các đạo diễn và biên kịch trong đoàn phim đều vô cùng vui mừng và cảm kích cô rất nhiều. Chi nhánh muốn sản xuất đồ cổ trang của công ty thiết kế trang phục cũng vô cùng cảm kích cô. Vô hình trung Tô Noãn Tâm đã khiến Ngô Thu rơi vào mối quan ở cả hai bên. Và rất nhiều quan hệ cá nhân khác nữa. Nhưng những chuyện này để sau rồi hẵng bàn. Trong tòa lâu đài, sau khi các nhà thiết kế hài lòng rời đi hết thì Lệ Minh Viễn và Lý Mạnh mới đi xuống cầu thang sau khi đã tham gia hết các lầu bên trên của tòa lâu đài. Tô Noãn Tâm vội đi qua chào hỏi. Chú à, chú xem xong hết rồi sao? Có vài chỗ cần phải sửa lại một chút. Chú cứ xem làm sao thì cứ làm là được rồi. Em sao cũng được hết. Được, nếu nhóc con đã không có ý kiến gì thì anh cứ làm theo suy nghĩ của mình thôi. Vậy chú với mọi người nghỉ ngơi một lát đi. Cháu đi chụp vài tấm hình cho mẹ cháu xem đã. Đi đi, tốc độ của Tô Noãn Tâm rất nhanh. Cô đã nhanh chóng dùng điện thoại chụp lại một lượt hết những chỗ tương đối đẹp và nổi bật trong tòa lâu đài rồi. Ánh đèn trong tòa lâu đài đều là những ánh sáng màu vàng theo phong cách phương Tây. Chụp lên hình vô cùng đẹp để và lộng lẫy. Đợi đến lúc Tô Noãn Tâm quay lại bệnh viện thì đã lấy mấy tấm hình này đưa cho Tô Ngọc Mỹ xem. Tô Ngọc Mỹ chỉ thấy mắt mình mờ đi khi nhìn thấy mấy tấm hình này. Noãn Tâm à, Minh Viễn đã thật sự tặng con một tòa lâu đài lớn như vậy đó. Đúng vậy, nói là làm của hồi môn cho con đó. Tô Ngọc Mỹ vô cùng cảm động nói. Minh Viễn đối xử với con thật sự rất tốt. Đây mới thật sự là tác phẩm của tác giả nổi tiếng. Mẹ, không chỉ như vậy thôi đâu. Chú ấy còn tìm nhà thiết kế chuyên thiết kế quần áo cho con nữa. Thiết kế kiểu dáng theo bốn mùa trong năm cho con luôn. Còn nói là sau khi mẹ xuất viện rồi thì cũng sẽ thiết kế cho mẹ nữa. Toàn bộ đều là được đặt may riêng hết. ra ngoài sẽ không bị đụng hàng với người khác đâu. Cách chương.